Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thở cũng không dám thở mạnh. Hạ Nhiên quay đầu tức giận quát. Cậu còn mặt mũi gọi tôi bằng anh sao? Tên đại ca trong đám cũng bị Hạ Nhiên dọa sợ, khí thế bỗng chốc tiêu tan. À, anh Nhiên cũng tới sao? Tôi không biết em gái này là người quen của anh Nhiên. Là tôi sai, là tôi sai. Hắn đùa bỡn cười xòa, mũi nhọn thật sự là ở nửa câu sau. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng đều phải nói lý đúng không? Là nhóc Lâm chủ động muốn nhận giao dịch lần này, hàng hóa của tôi cũng đã xuất kho rồi. Bây giờ Lâm trận bỏ chạy, hình như không phải lý cho lắm. Ánh mắt Hạ Nhiên nham hiểm hung ác. Anh vốn là vai rộng eo hẹp, ở dưới ánh đèn không rõ này càng làm tăng thêm khí thế bức người. Anh híp hai mắt, giọng điệu không rõ. Lâm trận bỏ chạy thế nào? Mẹ kiếp, không phải mẹ chơi nó à? Sắc mặt tên đại ca cũng căng thẳng, mấy tên đàn em theo sau hắn mặt mũi cũng không nén nổi giận. Đừng ỉ vào Gia Gia coi trọng mày, liền không xem ai ra gì. Tao nói cho mày biết, không có Gia Gia mày ngông cuồng cái rắm. Hạ Nhiên lại nhạt cười một tiếng. Vậy để mày mở to mắt xem tao ngông cuồng thế nào. Dứt lời, anh hung hăng đấm một cú về phía trước. Cằm của gã đại ca nháy mắt bị đánh hướng lên cả trời. Tình cảnh bỗng chốc hỗn loạn, Lâm Gia muốn tiến lên giúp đỡ thì nghe Hạ Nhiên hét. Cút, đem cô ấy đi cho tôi. Cô ấy mà rụng một sợi tóc thì tôi đập chết cậu. Gián tiếp chứng kiến cảnh tự đánh nhau thật sự làm cho sợ ghê người, lại bị lời nói này của Hạ Nhiên làm cho hoàn hồn. Cô bỏ tay Lâm Gia ra, nghiêm túc lấy di động ra. Một tên đàn em thấy thế thì la lên. À, ta định báo cảnh sát kìa. Đối phương nghe thế thì rời phương hướng, tấn công về phía Giản Tích. Hạ Nhiên, mẹ kiếp. Thấy nắm đấm của mấy tên đó sắp rơi xuống người cô, trong tích tắc một giây, anh không suy nghĩ đã gắt gao ôm lấy Giản Tích. Bốp. Nằm trong lồng ngực cứng rắn của người đàn ông, nhưng Giản Tích vẫn có thể cảm nhận được âm thanh chấn động đó. Sắc mặt Hạ Nhiên nhất thời tái xanh, nhưng lực ở tay cũng không buông lỏng nửa phần. Thế cục có chút chuyển biến đột ngột, bên đối phương vốn nhiều người, quyền cước đấm đá tất cả đều đập hết vào người Hạ Nhiên. Tiếng nhạc, tiếng trời tục, âm thanh da thịt bị tấn công, Giản Tích thậm chí còn nghe được tiếng xương cốt rắc rắc vang lên nữa. Tiết tấu của những âm thanh kia đan vào nhau càng làm cho nỗi sợ trong lòng cô dâng cao. Giản Tích sợ đến kinh hồn bạc vía. Duy chỉ có một thứ làm cô ổn định tâm thần lúc này, chính là nhịp tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực của Hạ Nhiên. Được một người đàn ông liều mạng bảo vệ như vậy, tim Giản Tích không khỏi đập nhanh theo. Đột nhiên một giọng nam lời biến chuyển tới. Ở địa bàn của tôi động thủ đánh người, có phải nên cho tôi một lời giải thích không? Tên đại ca kia thu tay, rửa mắt, vừa nhìn thấy người đến giống như thấy ác quỷ, giật bắn người lên. Kiều, anh Kiều. Trên hành lang ngược sáng, ánh sáng lao vút như bay, một người đàn ông oai vệ trong chiếc sơ mi đen đứng ở đấy, phía sau là hai hàng vệ sĩ. Kẻ lớn nhất trong đám bọn họ lập tức cả kinh, cúi đầu không lưng nhận sai. Xin lỗi anh Kiều, là hiểu lầm, bọn em lập tức rời đi, lập tức rời đi. Chờ một chút. Lục Hán Kiều cười lạnh. Lúc nãy ai là người đánh cô gái này, tự ra bước ra. Ánh mắt hắn rời đến trên người Giản Tích, đi tới xoa xoa đầu cô. Từ nhỏ đến lớn cũng không để cho người ta bớt lo, muốn chết sao? Hắn lại liếc đến Hạ Nhiên bên cạnh. Hạ Tổng, cậu cũng có thể nới lòng tay được rồi đấy. Hạ Nhiên nhẹ giọng cười, vẫn ôm Giản Tích không mảy may nhúc nhích. Hai năm không gặp, người anh em Lục Hán Kiêu này, còn mẹ nó chứ, sao vẫn cứ đáng ghét như vậy chứ? Lục Hán Kiêu nằm giữa địa bàn nơi này từ khi hắn mới năm ba đại học, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn 10 năm. Ở thành phố này, lăn lộn cao thấp các nơi, ở các địa điểm ăn chơi đàn đúm cũng từng bị hắn làm khó dễ không ít. Những kẻ hiểu biết mỗi khi gặp mặt hắn đều phải nề mặt kiêng kỵ vài phần. Gã đàn ông cao to kia sợ đến mức run rẩy, dù thế nào cũng không ngờ đến việc này. Giản Tích đột nhiên nói, không có ai đánh trúng em. Đây cũng xem như nói thật, mấy quyền cước đánh tới kia đều được Hạ Nhiên đỡ hết. Lục Hán Kiêu kiểm tra cao thấp trái phải xung quanh gương mặt cô, xác định thật sự không có vết thương nào, mới nhìn tên đàn ông to xác đang run rẩy kia phun ra một chữ. Cút. Hạ Nhiên lúc này mới sờ sờ cằm hít một tiếng. Mẹ nó, đau thật. Giản Tích cắn môi, chỉ nghĩ đến thôi thì cơn sợ đã tràn tới, mạnh miệng nói, ai bảo anh đứng ra cả làm gì. Hạ Nhiên cảm thấy sắp bị nghẹt thở vì tức rồi, thở ra từ từ xong mới nói, tay chân cô ốm yếu như vậy, tôi không che cho cô, ngày mai cô có thể xác định là nghỉ bệnh dưỡng thương chắc rồi. Giản Tích cũng không hiểu rốt cuộc mình đang tức cái gì, quay đầu đi, liên quan gì đến anh. Hạ Nhiên ngây cả người, sau khi chợt hiểu thì lòng mềm nhũn, hơi cúi đầu để thấp giọng dè dặt. Cô còn tức giận chuyện tối qua ư? Hửm. Giản Tích lướt sang bên cạnh, lạnh nhạt nói, chuyện gì? À, tôi quên lâu rồi. Thật xin lỗi, để anh trai giải thích cho em gái nghe. Hạ Nhiên đột nhiên hạ giọng, tôi không nên hùng dữ với cô. Một câu nói đã thành công phá vỡ sự lạnh nhạt của Giản Tích, tủi thân dâng lên không ít. Cô cúi đầu xuống không nói một câu. Này này này, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Hai người sao thế này? Lục Hán Kiêu nghe cái hiểu cái không, như nghĩ tới cái gì. Hạ Nhiên liếc hắn một cái. Liên quan dám gì đến cậu? Lục Hán Kiêu cũng không giận, vỗ vỗ lên vai Hạ Nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net